Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Lừa Sinh Gian Nan, Lừa Dưới Tàng Cây Run Bần Bật. Vương Mạn ở trên cây xem hứng thú dã rời, bên kia đánh nhau đã hạ màn. Cả người là thương cự mãng đang ở cắn nuốt bị nó triền đã chết hoa đốm đại hổ, Vương Mạn lưu loát. Nhảy xuống, tiềm qua đi, đại mãng xà nuốt một nửa. Cầm cốt đại trương, phát hiện nguy hiểm sau còn không kịp hoàn toàn đem lão hổ phun ra đi phòng ngự. Đã bị Vương Mạn bổ trí mạng mấy đánh, tất cả tại bầy tấc, bị chết không thể ở chết, lão hổ nửa cái thân mình còn ở xà trong miệng. Thừa cự mãng vừa mới chết, thân mình vẫn là mềm, Vương Mạn đem lão hổ rút ra, hổ mau thấm ướt, có chút ghê tờ mơ siêu chọn cái sạch sẽ địa phương, tay trái kéo xà. Tay phải xách theo hổ xuất hiện ở lừa trước mặt, đầu con lừa thiếu chút nữa không dọa quỳ đi. Này hai dạng đồ vật nó đều làm bất quá, đụng phải chỉ có trốn phần, trốn không thoát phải bị ăn luôn, Vương Mạn tà nó liếc mắt một cái. Thấy nó thành thật không thể ở thành thật, trong lòng vừa lòng, huyết tinh trường hợp là không làm nó thấy. Bất quá này một mãng một hổ kết cục cũng đủ nó uống một hồ, tuy rằng nàng lần này là nhặt tiện nghi. Cũng chưa như thế nào động thủ, nhưng này ngốc lừa lại không biết, trường hợp này dùng để lừa dối nó vậy là đủ rồi, lừa là xuẩn điểm. Nhưng là còn rất hữu dụng, ít nhất chính mình đem con mồi khiêng đi trấn trên, lao lực nhi lại phiền toái, có lừa liền phương tiện nhiều, bằng không nàng cũng sẽ không đào bạc lưu lại nó, a ếch a ếch kêu vài tiếng. Đầu con lừa liệt một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng. Hơi có chút nịnh nọt lấy lòng ý tứ, lại đây. Vương Mạn vẫy vẫy tay, lừa nhìn nàng trong tay một mãng một hổ, đây đều là ăn thịt, đều là nó thiên địch, có chút không dám qua đi, cuối cùng vẫn là cọ tới cọ lui nâng chân đi qua. Bởi vì tuy rằng nói là thiên địch, nhưng đã không thở dốc nhi, làm chết chúng nó hai chân thú lại là sống, nó làm bất qué Vương Mạn vung tay. Dễ như trở bàn tay đem cái chết lão hổ ném nó trên lưng. Lừa thiếu chút nữa không hù chết, liền phải đem nó trên lưng khủng bố tồn tại ném xuống đi, Vương Mạn khinh phiêu phiêu một câu, rơi. Xuống, liền, hầm ngươi, đầu con lừa không dám động, run rẩy lừa chân, thật cẩn thận, liền sợ đồ vật rơi xuống, lại sợ cực kỳ. Trong lỗ mũi tất cả đều là thiên địch trên người tản mát ra khủng bố khí vị nhi. Quả thực muốn chết lừa, Vương Mạn cũng mặc kệ nhiều như vậy, một cái tát chịu ở lừa đại trên mông, làm nó nhanh lên đi, chính mình cũng kéo xà hướng dưới chân núi đi, xe giá bên cạnh. Vương Dư ngoan ngoãn ngồi ở nơi nào, thủ xe cũng thủ hắn tỉ ngắt lấy rau dại sơn nấm. Còn có một ít hắn không quen biết hoa hoa thảo thảo. Có chút có xú mùi vị hắn không thích, Vương Dư che lại cái mũi nhỏ. Ghét bỏ nhìn nhìn kia đôi hắn không quen biết thảo, xê dịch mông, Vương Nhị Nha cũng không ly xa liền ở bên cạnh. Nhìn đến rau dại liền trích một ít, cũng tìm không ít mang độc hoa hoa thảo thảo. Trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái đồ vật, Vương Nhị Nha theo bản năng vung tay lên, đang xem khi. Nguyên lai là một con thỏ, lúc này hút mê dược, ngã trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, Vương Mạn tỷ lần trước mang về tới giường như còn có không ít gia vị. Vừa lúc, buổi tối bạo xào thịt thỏ ăn, Vương Nhị Nha xách theo con thỏ, vẻ mặt cao hứng, xoay người một tay xách theo sọt. Một tay cầm con thỏ, hướng xe giá đi nơi nào đi con thỏ. Vương Dư nhìn hắn tỷ trên tay một đoàn hôi, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, tỷ bắt được một con thỏ, buổi tối cho ngươi nấu thịt thỏ ăn. Ăn, ăn thịt, nhắc đến ăn, Vương Dư lại có điểm tham ăn, ôm chặt thỏ hoang không buông tay. Tay nhỏ không ngừng vuốt con thỏ, trong lòng vui sướng hài lòng, này con thỏ hảo phí, nhất định ăn ngon, cái mũi có điểm ngứa. Vương Dư không nhịn xuống dùng tay xoa xoa, ngay sau đó người cũng hôn mê bất tỉnh, Vương Nhị Nha. Nghe được thanh quay đầu lại, liền thấy nàng đệ đệ vựng ở nơi nào. Tức khắc nóng nảy, khẩn trương xem xét hạ, mới phát hiện hắn hô hấp vững vàng, cũng không có chuyện gì, như là bị mê choáng giống nhau, đôi mắt liếc đến trong lòng ngực hắn kia con thỏ. Không nhịn cười một tiếng, lắc lắc đầu, móc ra một ngụm thuốc viên. Đang định đút cho hắn ăn, liền nghe được Phương Mạn hỏi han thanh từ xa đến gần truyền đến, hắn làm sao vậy? Vương Nhị Nha quay đầu lại liền nhìn đến ngốc lừa trên người sặc sỡ đại hổ. Đã nàng tỉ trên tay xách theo kia thùng nước giống nhau nửa thô đại xà. Trong lòng cả kinh, uy dược tay cũng dừng lại, mà Lưu Thu Lạc trở về tính vẫn là làm nàng đệ đệ trước phượng đi. Đừng chờ lát nữa tỉnh lại, đừng lại dọa ra cái tốt xấu tới, không có việc gì. Không cẩn thận hút mê dược, ngất đi rồi. Vương Nhị Nha giải thích một câu, tỷ, này, đều là ngươi đánh chết, ngươi quá lợi hại, tỷ. Vương Nhị Nha thực kích động với nàng cường hãn, cũng bởi vì có này một xà một hổ, tạo phòng ở tiền liền ra tới, vận khí tốt. Vương Mạn nhàn nhạt một câu, bạch nhạt, cũng không ra nhiều ít lực, nhưng còn không phải là vận khí tốt mà. Kia tỷ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này hổ, da lông hoàn chỉnh, có thể giá trị không ít bạc, còn có này xà bất quá trấn trên khả năng bán không ra giá tốt. Đi xa phủ thành lại quá xa, Vương Nhị Nha hưng phấn hỏi. Cũng có chút lo lắng, đi trấn trên, nhìn xem, lại nói, nàng không đi qua phủ thành, nghe nàng ý tư cũng biết không gần, dựa lừa kéo đi, phỏng chừng đều rú, lừa trên lưng chở hổ, chân run đến chết lặng. Nhìn nói được hăng say nhi hai chân thú, hoảng sợ hí đến giọng nói nghẹn ngào, khi nào mới có thể đem nó trên lưng thiên địch lấy đi. Lừa mắt mơ hồ, có chút bừng tỉnh, vì cái gì ngay đó nó sẽ xuẩn cho rằng cái này gầy không kéo mấy hai chân thú dễ đối phó. Sau đó ngốc không lăng đăng cắn nàng quần áo không giải khẩu, người luôn là phải vì tự mình phạm sai. Gánh vác hậu quả, lừa cũng không ngoại lệ chó thể dự kiến. Lừa không bao giờ có thể tự do tự tại ở hoàng hôn hạ chạy vội, giờ khắc này. Chỉ cảm thấy lừa sinh gian nan. Hết chương.